Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 101, góc truyện audio.com. 101 Lưu Viễn, cuộc chuyện gì phát sinh? An Nhiên cau mày nhìn Lưu Viễn, chỉ cảm thấy Lưu Viễn và Hằng Hằng gầy đến lợi hại, tuy rằng trên y người bọn họ không có mùi hôi thối và dơ bẩn, nhưng bộ dạng xanh xao vàng vọt khác xa bộ dạng hồng nhuận no đủ của ngày thường. Lưu Viễn đứng ngoài cửa chỉ khóc phe phẩy đầu, An Nhiên đã lo lắng lúc này Vương Tân sẽ đến, nên kéo Lưu Viễn co ro từ ngoài cửa vào. Lưu Viễn bị An Nhiên kéo vào trong phòng, thấy An Nhiên đóng cửa lại mới nói. Bọn người Vương Tân có tìm ngươi hay không? Có nói với ngươi buổi sáng ngày mai đến phòng bảo vệ lấy đồ ăn hay không? Đừng đi An Nhiên, bọn họ sẽ, khi dễ ngươi. Trước mặt Hằng Hằng, Lưu Viễn không thể nói minh bạch nhưng An Nhiên cũng đã hiểu, Vương Tân cùng hai gã bảo vệ kia tựa hồ đã khống chế toàn bộ người sống sót trong tiểu khu này, bọn họ đem đồ ăn tập trung vào một chỗ, phảng phất như bắt được quyền lợi hay vương miện gì đó, tùy ý chi phối mọi người trong tiểu khu này. Lại nghĩ đến ánh mắt Vương Tân nhìn An Nhiên, sau đó nói An Nhiên tắm rửa trang điểm sạch sẽ rồi chốc lát nữa tới tìm nàng, An Nhiên biết bọn người Vương Tân gõ cửa nhà Lưu Viễn muốn đi vào nhà để làm gì. Ngại vì có đứa nhỏ ở đây, nên Lưu Viễn nói chút nữa sẽ đến phòng bảo vệ tìm bọn chúng, lúc đó mới đuổi được mấy người đó đi, mà vừa rồi, Lưu Viễn ra cửa cũng là tính đi tìm bọn người Vương Tân, làm một chút giao dịch nhưng vì thấy An Nhiên nên lại quay về. Nàng ước chừng cảm thấy chuyện này rất dơ bẩn, cho nên vừa thấy An Nhiên thì cảm thấy phi thường xấu hổ. Thật đáng xấu hổ, thật đáng sợ, nhân tâm con người như thế nào có thể biến thành như vậy? Cả người An Nhiên bắt đầu rùng mình, không biết là do giận hay là do sợ, ước chừng là sợ hãi nhiều hơn, sau đó nàng nghĩ đến Trần Kiều, nàng ta có thể vứt bỏ chính nhi tử của mình, vậy người khác làm những việc dơ bẩn như vậy thì có gì là không thể. Có lẽ trên y đời này, nhân tính vốn đã dơ bẩn, rốt cuộc mặt thế đến dơ bẩn đó chậm rãi bị Kaiota CS phát ra, không phải sao? Chuyện như này, sau này chỉ có nhiều lên chứ không ít đi. Ta cũng là bị buộc đến đường cùng, An Nhiên, ngươi giúp ta chiếu cố Hằng Hằng một lúc ta. Ta lấy được đồ ăn thì ta sẽ trở về, ta không muốn Hằng Hằng thấy mẹ của hắn, An Nhiên rất xin lỗi, ta thật sự phải phiền toái ngươi. Lưu Viễn vẫn khóc, vẫn đẩy Hằng Hằng về hướng An Nhiên, Hằng Hằng không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ xanh xao vàng vọt vẫn co rúm bên người Lưu Viễn, không buông tay, chết cũng không buông, khóc lớn. Không cần mẹ đi, con không muốn mẹ đi, mẹ không đi à, nhưng Lưu Viễn không đi, nàng và con trai của nàng ăn cái gì đây? An Nhiên không hỏi chồng Lưu Viễn đang ở đâu, nàng cũng không cần hỏi, vợ của mình bị người khi dễ đến cửa như vậy thì chồng của nàng không phải bị biến thành tang thi thì cũng đã chết. Ở trong ấn tượng của An Nhiên, Lưu Viễn và chồng nàng ấy là một đôi phu thê mẫu mực, hai người ân ân ái ái làm An Nhiên hâm mộ biết bao nhiêu, Hằng Hằng cũng rất dễ thương, lúc bụng An Nhiên còn lớn, Lưu Viễn thường xuyên giúp một số việc mà nàng không tiện trong sinh hoạt. Hằng Hằng cũng thường thường chạy đến nhà An Nhiên chơi, còn nói về sau sẽ hỗ trợ chăm sóc cho đệ đệ hoặc muội muội. Hôm sinh sản, nếu không phải An Nhiên đau bụng lúc nửa đêm chính mình lái xe đi bệnh viện thì Lưu Viễn còn có ý muốn đi cùng An Nhiên đến bệnh viện sinh sản. Nhưng hiện tại, ai, góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì à, cách chương.